Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1526, Trảm Hán Thân. Thanh Đồng Bất Diệt Ấn, là năm đó Thiên Tôn tự tay chỗ tế luyện chi tuyệt thế thần binh. Mặc dù Thiên Tôn bản tôn đã phi thăng, nhưng như cũ cùng hắn có ngàn vạn lần liên hệ, có thể theo Thiên Tôn thực lực tăng lên. Mà đi theo tăng lên đẳng cấp, hôm nay, Thiên Tôn đã là 5 cấp bản đồ cường giả, ít người nữa đem có thể phi thăng nhập 6 cấp bản đồ thiên. Thanh Đồng Bất Diệt Ấn, cũng đi theo tăng lên tới cảnh giới kia, uy lực của nó cũng tựu có thể nghĩ, liên tiếp nhiều lần nếm thử. Thanh Lâm phát giác, dùng hắn hiện tại chi cảnh giới, thực lực. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng dung chuyển cái này một phương đại ấn. Trong lúc một kích, Thanh Lâm không nói hai lời, xoay người rời đi. Hắn có thiên hạ cực tốc, lại có thời gian cùng không gian thần thông, tốc độ độc nhất vô nhị, là được Thanh Đồng Bất Diệt Ấn công kích, cũng có thể tránh né. Thanh Lâm thân hóa hoàng kim quang, sau lưng chín đối với đại bằng thần dực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Một bên bỏ chạy, một bên liên tiếp thành lập không gian, phá diệt không gian mà đi, lại để cho tốc độ của hắn, lại là đã lấy được tăng lên. Khả dĩ chứng kiến, trong hư không, cái kia cực lớn Thanh Đồng ấn đuổi sát Thanh Lâm mà đi. Thanh Lâm lại tốc độ mau lẹ ở trời cao phía trên tránh tung. Tốc cực nhanh, lại để cho người líu lưỡi, rầm rầm rầm, thành từng mảnh không gian, liên tiếp nghiền nát. Thanh Lâm sắc mặt lãnh tuấn, chưa từng có một lát dừng lại, nhưng mà hắn lại biết, tiếp tục như vậy cuối cùng không phải giải quyết vấn đề đích phương pháp xử lý. Hắn tuy nhiên tốc độ thiên hạ vô song, nhưng là nếu muốn chính thức tránh thoát một kiếp này, cũng chỉ có đem Thiên Tôn hóa thân triệt để đánh bại. Ngô Khải Bằng trên người Thiên Tôn, có thể so với thân ngoại hóa thân, lại cuối cùng không phải thân ngoại hóa thân. Hắn cùng Thiên Tôn bản tôn chi thực lực so sánh với khác khá xa, mà lại Thiên Tôn cái này một đám nguyên thần, đã bị Ngô Khải Bằng thân thể cảnh giới hạn chế, khó có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hôm nay chỗ dựa vào, chỉ có điều làm cho, này một phương Thanh Đồng ấn mà thôi. Thanh Lâm một bên bay vút một bên tự nói, dùng hắn chi kiến thức, tự nhiên đã là phát hiện vấn đề đích căn nguyên. Trước đó, Thanh Lâm một mực tại ứng đối Thanh Đồng Bất Diệt ấn. Thật sự là cùng lấy trứng chọi đá không có gì khác nhau. Cái này một cái chớp mắt, hắn đem ánh mắt đặt ở Ngô Khải Bằng. Trên người, Thiên Tôn Nguyên Thần, tuy nhiên nhập chủ cái này một cỗ thân thể, nhưng là này là thân thể, dù sao chỉ là một gã thiên hằng thần hoàng thân thể. Có thể phát huy ra bao nhiêu Thiên Tôn Nguyên Thần lực lượng? Càng cũng chưa biết, bọn chuột nhắt người không phải muốn đồ diệt bản tôn chi động thiên sao? Sao hiện tại chỉ biết một mặt chạy trốn rồi? Ngươi không sợ trời, không sợ đất khí khái chạy đi đâu rồi? Người ngỗ nghịch bản tôn khí thế chạy đi đâu hả? Thiên Tôn Nguyên Thần tiếng hô truyền đến, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Nghiền chết Thanh Lâm, đối với hắn mà nói, hoàn toàn giống vậy bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Lúc này, Thiên Tôn Nguyên Thần hoàn toàn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn mặc dù có như vậy một cái chớp mắt coi trọng Thanh Lâm thiên phú cùng thực lực, nhưng là hiện tại, hắn muốn chém Thanh Lâm, chấm dứt hậu hoạn. Theo hắn, Thanh Lâm tuy nhiên có thể bằng vào yêu tà thân pháp tránh né được rồi nhất thời, lại né tránh không được cả đời. Hắn cuối cùng cũng bị Thanh Đồng Bất Diệt ấn cho chấn thành hư vô, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Lại tại lúc này, Thanh Lâm bên người khởi nguyên thành cổ xuất hiện, nhanh chóng phóng đại, chắn phía sau của hắn. Khởi nguyên thành cổ cùng nhân đạo ấn đồng dạng, đều là trọng khí, mà lại cái này một tòa cổ thành, lai lịch không hiểu, tạo nên Lăng Khư năm đại tổ linh ba người hình sinh vật. Đều là từ đó đi ra, mà lại còn được gọi là thánh thành, đủ để thấy này thành chi xuất chúng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm dùng thần niệm thao túng khởi nguyên thành cổ thượng đại trận. Lại để cho hắn phóng đại đến như là một phiến đại lục. Cùng sau lưng bất diệt ấn trùng trùng điệp điệp va chạm mà đi. Âm âm, kịch liệt va chạm thanh âm, vang vọng thiên địa, lập tức có càng thêm đáng sợ năng lượng, tàn sát bừa bãi mà ra, mang tất cả chư thiên. Thanh Lâm lại hồn nhiên không để ý tới hội nhiều như vậy. Trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo, một lời không nói thả người nhảy vào trong đó. Ông, một hồi vù vù chi âm hưởng lên, đang tại mật thiết chú ý chiến cuộc, Ngô Khải Bằng lập tức ngoài ý muốn phát giác. Thanh Lâm lại chẳng biết tại sao, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hôm nay không phải ta chết, mà là ngươi vong. Thanh Lâm vừa xuất hiện, chợt tựu là một tiếng bạo giống lối ra. Ngay sau đó, hắn không nói hai lời, hủy diệt thần thông thi triển, trong chốc lát bao phủ trước mặt Ngô Khải Bằng. Hừ, đối với cái này hết thảy, Thiên Tôn Nguyên Thần lúc ấy tựu là hừ lạnh một tiếng. Đối với Thanh Lâm công kích biểu hiện ra một loại không chút nào thêm che giấu khinh thường. Hắn thao túng Ngô Khải Bằng, chấn động hai tay, dạng ra mảng lớn thần lực, ngăn cản Thanh Lâm một kích. Thế nhưng mà kế tiếp, lại để cho hắn như thế nào cũng thật không ngờ sự tình đã xảy ra. Ngô Khải Bằng cái này một cỗ thân thể, hoàn toàn như là bị tước đoạt sở hữu tất cả sinh cơ. Trong nháy mắt đã trở nên yếu ớt vô cùng, một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng, tiến vào đến nơi này một cỗ thân thể bên trong, lại để cho hắn trong cơ thể các nơi đại cốt, huyết mạch, đều là trong chớp mắt nát bấy thành bụi. Cổ lực lượng này, phảng phất khả dĩ không có gì không phá, lập tức lại là đem cái này một cỗ thân thể, cho xé rách trở thành nát bấy. Bọn chuột nhát, Thiên Tôn Nguyên Thần xuất hiện tại trong hư không, khàn giọng gào thét, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn dựa vào gửi lại thân thể, bị Thanh Lâm kích diệt, đây hết thảy đến quá nhanh. Hắn căn bản chính là bất ngờ, muốn ngăn cản đều là không thể. Dưới mắt, hắn nguyên thần bạo lộ tại bên ngoài, nếu như không thể kịp thời tìm được gửi nuôi chỗ, dùng không được bao dài thời gian sẽ tan thành mây khói. Tu sĩ linh hồn, không thể qua thời gian dài rời rạc tại bên ngoài, nói cách khác. Cho dù Thiên Tôn là năm cấp bản đồ thiên cường giả, thứ nhất sợi nguyên thần cũng cuối cùng chạy không khỏi bại vong vận mệnh. Bọn chuột nhát, ngươi chờ. Thiên Tôn Nguyên Thần lại là một tiếng quát chói tai lối ra, lại nhanh chóng triệu hoán thanh đồng bất diệt ấn. Hắn gửi nuôi thân thể Ngô Khải Bằng bị Thanh Lâm một kích miểu sát, dưới mắt hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bất diệt ấn với tư cách gửi nuôi chỗ. Oanh, thế nhưng mà, không đều Thiên Tôn Nguyên Thần đem thanh đồng bất diệt ấn triệu đến phụ cận. Nó đã bị khởi nguyên thành cổ cho ngăn chặn. Khởi nguyên thành cổ, có thể theo Thanh Lâm thần niệm mà động. Thần niệm khẽ động, khởi nguyên thành cổ nhất định có thể đến. Giờ phút này, Thanh Lâm mặc dù không đi đem thần lực quán chú cái này một trong tòa cổ thành, cũng hãy để cho song phương va chạm kịch liệt. Khởi nguyên thành cổ bị đẩy lui, lại một lần xuất hiện. Chỉ cần Thanh Lâm không lùi, nó tựu cũng không lui một bước. Oanh, oanh, song phương thỉnh thoảng va chạm, kịch liệt va chạm thanh âm, vang vọng khắp nơi bát hoang. Nhưng mà thanh đồng bất diệt ấn lại thủy chung khó có thể đột phá khởi nguyên thành cổ ngăn trở. Xuất hiện tại Thiên Tôn Nguyên Thần bên người, Thanh Lâm muốn đúng là cái này hiệu quả, kích diệt Thiên Tôn Nguyên Thần gửi thể chỗ, lại ngăn cản bất diệt ấn kịp thời đem Thiên Tôn Nguyên Thần lấy đi. Lại để cho chính hắn tại trong hư không bạo lộ, chính mình từng bước một đi về hướng tử vong. Thông qua một trận chiến này, Thanh Lâm lại phát giác một cái hoàn toàn mới giết địch phương thức. Trước chảm hắn thân, sau đó chẳng khác nào dao động đối phương chi căn bản. Bọn chuột nhát, bản tôn muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên tôn nguyên thần gào thét, nhiều lần nếm thử thất bại, lại để cho hắn lập tức bị cảm giác tuyệt vọng. Nhìn xem hắn vội vã như thế, vội vàng sợ bộ dáng, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý lập tức trở nên càng đậm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.